Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 791, chương 787 trở về bệnh viện tâm thần. Nhị, 114 nghe trong đầu Nhan Bạch thanh âm. Không biết vì cái gì, cảm thấy cả người lạnh căm căm. Cảm thấy Nhan Bạch ngữ khí phá lệ thấm người. Tựa như thật sự biến thành trong địa ngục ác quỷ. Mà này ác quỷ muốn tìm người đền mạng, ký chủ đại. Đại, đây là chỗ nào? 114 mở miệng. Trong thanh âm đều không tự giác mang lên thật cẩn thận, ta ngây người mấy năm một cái khác ra. Bệnh viện tâm thần, Nhan Bạch nhắm mắt lại. Khóe môi tươi cười dần dần mai một. Thay thế chính là một loại khác thần thái. Lạnh băng mà đạm mạc. Giống như bị rút ra sở hữu cảm tình người. Một cái hoàn toàn chân thật nàng. Không có ngày thường ngụy trang, dư lại chỉ có một khối lộ ra một cổ hàn ý cùng tràn ngập gai nhọn khải giáp. Cốt nhục đều trở nên lạnh băng không có chút nào độ ấm, nơi này mỗi một tấc địa phương nàng đều quen. Thuộc, khắc vào trong xương cốt, mặc kệ là mở to mắt vẫn là nhắm mắt lại, đều không thể quên, là có thể đủ rõ ràng miêu tả ra mỗi một chỗ địa phương. Cửa gập ghềnh lộ, tái nhợt phát hôi kiến trúc. Quấn quanh ở bốn phía lạnh băng ngăn cách sở hữu hy vọng hàng rào điện. Cửa rỉ sét loang lổ thẻ bài. Sơn màu đỏ phảng phất bị huyết tưới bôi cửa sát. Bốn phía quạ đen tiếng kêu thậm chí đều quen thuộc có thể học ra tới. Ở đi vào nơi này nháy mắt. Nghe bên ngoài quạ đen quen thuộc thanh âm. Nàng liền biết là nơi này, Cấm Nguyệt tỷ tỷ thế nhưng mang theo nàng tới nơi này. Như vậy, bọn họ cũng trộn lẫn vào đi, ba ba. Mụ mụ, đã từng cha mẹ tựa hồ là làm cái gì chuẩn bị. Nhan Bạch đem một khối lưỡi dao giấu ở lòng bàn tay cổ tay gian, 114 cảm thấy chuyện đêm nay khả. Năng muốn làm quá độ, bởi vì ký chủ đại biểu tình không thích hợp. Tựa hồ đem nguyên bản chế định kế hoạch làm ra thay đổi, Cấm Nguyệt cùng Mộ Tiểu Manh tựa hồ so. Trong tưởng tượng còn muốn tìm đường chết, người một khi tìm đường chết lên, thật sự cản đều ngăn không được. Xe dừng lại lúc sau. Trên xe mấy người này sôi nổi xuống xe. Ngồi ở ghế điều khiển vị thượng nam nhân mở ra xe cốp xe. Nhìn bên trong như cũ lộ nhập trầm muốn trạng thái Nhan Bạch tặng khẩu khí. Trực tiếp đôi tay bao quát. Đem Nhan Bạch cấp kháng ở chính mình trên vai. Những người khác cũng giống nhau. Đem Trần Nhẹ Âm cùng Mộ Tiểu Manh cấp lộng lên. Đi tới cửa sắt trước. Gõ gõ môn duy. Trên cửa sắt loảng xoảng tiếng đập cửa, thanh âm thực vang dội. Chưa từng có bao lâu, môn từ bên trong bị mở ra. Bên trong người nhìn xung quanh bên ngoài người, tựa hồ là phía trước đã có người báo cho quá, biết bọn họ sẽ đến. Hướng về phía mấy người này gật gật đầu, đem cửa sắt cấp hoàn toàn mở ra, lãnh bọn họ đi vào lúc sau. Cửa sắt một lần nữa đóng lại. Xử đến bên trong một lần nữa khôi phục thành phía trước nhường một chút người hít thở không thông. Bịt kín cảm thỉnh vài vị cùng ta tới. Cấm ra người đã chuẩn bị hảo hết thảy. Bọn họ ở bên trong chờ các ngươi. Người này lãnh bắt cóc Nhan Bạch đám người những người này đi. Vào bên trong. Cái này kiến trúc từ bên ngoài thoạt nhìn rất lớn. Tiến vào bên trong lúc sau. Phát hiện so trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Bốn phía loanh quanh lòng vòng, chủ đề sắc điệu phần lớn đều là màu trắng. Nhìn đến nhiều nhất đồ vật là cửa sắt, đủ loại bệnh khu bị phân chia ra, cái này thủ vệ người lãnh mọi người tiến vào bệnh khu tận cùng bên. Trong bệnh khu, cái này bệnh khu phi thường độc đáo. Nó bị không ra tới, không có người, bởi vì phía trước nơi này bị lửa đốt quá. Bốn phía vách tường đều huân đen, chữa trị phía trước phòng. Lại rốt cuộc không có phóng người bệnh vào được, nơi này là sao lại thế này? Khiêng Nhan Bạch người cùng người trong cửa đáp khởi lời nói tới. Hết chương.